Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 39 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ và nhóm bạn của mình đang phản công kịch liệt lại với lại chiêu giành lại thị trường của công ty Phi Bằng đã quấy rối hầu hết các điểm bán hàng của công ty Phi Bằng. Sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Đầu đường cách đồn công an khu phong cảnh 2 km, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân đợi ở đó, chủ yếu là lấy bút ký hình các nơi gom lại. Có thứ này biết đâu có cơ xoay chuyển. Cách dễ nhất là bắt giam đám người kia một tuần, đợi ra rồi cũng là cảnh còn người mất. Người cuối cùng đưa bút ghi âm tới là ở khu Mai Viên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khi đưa cho Tần Nhiễm thì khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Hỏi sơ qua chuyện xảy ra, nghe là chó pha quán thì cả Tần Nhiễm có cảm giác không nói nên lời. An ủi vài câu, cô gái kia trước khi đi còn vô ý nói một câu: "Trợ lý Tần, đài truyền hình tới rồi đấy. Vừa xong còn chặn xe chúng tôi hỏi chuyện xảy ra hôm nay." "Cái gì? Ở đâu?" Tần Nhiễm giật mình. Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đi ngàn dặm. "Cách điểm tiêu thụ của chúng ta không xa, họ đang quay hiện trường." "Vậy cô nói gì?" "Em không nói gì." Cô gái lắc đầu. "Các cô cứ về đi." Tần Nhiễm an bài, lấy bút ghi hình. Tình hình mới phát sinh làm cô hơi nghi ngờ, tạm thời gạt sang bên tới thẳng đồn công an. "Đây, chỗ này đúng là hàng giả. Bọn họ sợ bị người ta phát hiện, chuẩn bị giấu đi, đánh vài dấu chấm hỏi và bức ảnh, bắt mắt chút." Trong xe thẩm vấn, nhân viên kỹ thuật theo sự chỉ huy của người đứng sau phóng ảnh làm nét. Sau khi xác nhận, người phía sau cầm điện thoại lên bấm số. "Đúng thế, phóng viên Vu, có thể xác nhận hình ảnh ở phút thứ 6 dãy số 3 cung cấp không ít thông tin." Lời nói truyền từ trong xe ra ngoài. Ngoài xe, giữa khoảng bãi đỗ xe tới đỉnh Ngũ Long, cái lán sụp đổ thành ảnh minh chứng. Nữ phóng viên vừa bỏ điện thoại xuống, cameraman phía sau đi theo tìm kiếm người chứng kiến, khóa chặt quán lão Hứa gần đó, chĩa micro tới: "Chú ơi, cách đây hơn một tiếng nơi này xảy ra chuyện gì thế ạ?" "Thì bọn họ bắt nàng già vì du khách phá quán thôi mà." Lão Hứa bày ra một bộ mặt thôn dân thật thà, đối đáp trơn tru: "Chú biết những người bán hàng đó tới từ đâu không?" "Tôi không biết." "Thế họ vẫn bán ở đây ạ?" "Ồ không, hôm nay mới tới, lừa tiền du khách xong chạy mất rồi." "Chú ơi, họ có mấy người ạ?" 7-8 người, bị đồn công an bắt đi cả rồi." "Khi đó bọn nọ bán đồ uống giả, có người khác phát hiện không ạ?" "Phát hiện cái gì, còn có đồ giả bán chưa hết trong đó đấy, cô cứ vào mà xem là thấy." Phóng viên nghe thấy mừng đá mặt, không phỏng vấn nữa. Cameraman chạy nhanh hơn chó đuổi tới điểm tiêu thụ, nơi đó có cả đống người hiếu sự tập trung. Mỹ nữ phóng viên cầm micro hướng về phía màn hình: "Các đồng chí du khách, chúng tôi là tổ phóng viên cơ động của đài truyền hình Trung Châu. Chúng tôi nhận được tin báo rằng ở đây có người ngang nhiên bán hàng giả. Lãnh đạo đài truyền hình chú ý cao độ, phái chúng tôi tới hiện trường phỏng vấn. Các đồng chí hoan nghênh phản ánh tình hình thực tế với chúng tôi, hoặc gọi điện vào đường dây nóng đăng nhập vào trang web của chúng tôi cung cấp thông tin sẽ có thưởng." Náo nhiệt lắm rồi, người biết chuyện chẳng có mấy, nhưng vây quanh mỹ nữ không ít. Vài tên mặt dày mày dạn vì tiếp cận mỹ nữ nhảy lên hét: "Tôi nhìn thấy bọn bán hàng giả đánh nhau với quần chúng." Có người lại nói: "Bọn bán hàng giả không chết tử tế đâu, đáng đời lắm. Khu phong cảnh nên chỉnh đốn, bốn mùa có thiếu thứ gì mà bán hàng giả." Một lúc sau, nữ phóng viên và cameraman mới từ trong đám đông đi ra, không ngờ quần chúng nhiệt tình tới thế. Về đến xe phỏng vấn, nhớ ra một người, nhìn quanh mấy chàng trai cao ráo điển trai, trông rất trí thức, vươn tay ra: "Cảm ơn phóng viên Hàn, anh lên xe đi, Tiểu Ngũ, lấy cho phóng viên chai nước." Lên xe chính là Hàn Đông Cang, phóng viên thực tập của báo tối Trung Châu, cũng mang vài nhiệm vụ phỏng vấn, nhìn hình ảnh đã trong quá trình chế tác, hỏi: "Chị Vu, tin tức này có giá trị không?" "Anh nói xem." Nữ phóng viên cười thần bí. Tôi thấy giá trị không lớn, giờ hàng giả đã nhan nhản rồi, quần chúng đâu có lạ gì nữa mà phát. Hàn Đông Cang hoài nghi. No no, đây chính là khác biệt giữa phóng viên thực tập và phóng viên chính thức đấy. Phát hay không thì tôi không quyết định được, nhưng giá trị thì không nhỏ. Tôi kiến nghị anh mau báo cáo cho tủ biên các anh. Chị Vu, chị dạy tôi đi. Một tin tức không thể thành toàn cho một sĩ nghiệp, nhưng đủ hủy diệt một sĩ nghiệp. Tin tức này chính là thế. Nó không mang tính tin tức cao, nhưng hậu quả của nó lại cao, hiểu không? Nữ phóng viên Vu đánh mắt phượng quyến rũ nói. Hàn Đông Cang hiểu rồi. Tòa báo bọn nọ có rất nhiều tin không công bố, chứ đến vị chủ quản hạ lệnh không đăng, còn có đương sự bỏ tiền xử lý. Tin tức hôm nay có vẻ là thứ có thể đem làm hàng đầu cơ. Bảo sao phóng viên Vu vui như vậy. Xe phỏng vấn đi rồi, tới điểm tu tủ tiếp theo sang tin. Muốn phỏng vấn ban quản lý cách xử lý sự kiện, đồng thời nghe nói bên đó xảy ra sự kiện tập thể, người dân bao vây trụ sở ban quản lý, không đó là chuyện gì. Hàn Đông Cang tạm biệt bọn họ, trong lòng nhớ tới cú điện thoại của Diệp Soái. Nó cho hắn cơ hội lớn, nếu không hắn muốn kết thúc quãng đời thực tập phải tới Tết Maroc. Chính cuộc điện thoại đó đã kích động Hàn Đông Cang tới đây. Tới mới biết không chỉ hắn mà cả điền viên cũng bị lừa tới. Hình ảnh giao cho phóng viên là do điền viên nập trong đám đông chụp. Lúc nghe điện thoại còn từng Diệp Soái tình cờ phát hiện tin tức, giờ xem ra mấy thằng quỷ giở trò rồi. Trong lòng có chút thấp thỏm, đi nhanh ra ngoài bãi đỗ xe, tới đài ngắm cảnh. Điền viên bụng vệ đa cả đống ngồi đó với tay từ xa, trên đùi đặt laptop chơi say sưa. Hàn Đông Cang có mối bận tâm trong lòng, nhìn quanh không thấy ai, thấp giọng mắng. Mông bự, mày nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lão đại, chuyện gì thì đều ghi hình cả rồi, anh không biết xem mà, không thì xem lại lần nữa đi. Điền viên trả lời vô tội. Thôi cho đó đi, nói, Diệp Soái mua chuộc mày bao nhiêu? Hà hà, nhị ca phát tài rồi, ném cho em 500 đồng. Anh nói xem, em không tới cũng ngại. Giờ em đang hối hận nghiêm trọng, không theo nhị ca bán đồ uống. Anh biết nhị ca hôm nay đi xe gì không? Toyota đấy, bên cạnh còn có một chị gái đẹp như mộng, quần ngắn cuốn cỡn, đuôi nuột na cực, hâm mộ chết thôi. Hàn Đông Cang hạ thấp giọng. Anh không nói chuyện đó, ý anh là đoạn phim máy quay được có đúng là bán đồ uống giả không? Cái này mà phát ra, hậu quả vi phi bằng là rất khó lường. Anh hỏi mày, cậu ta giở trò thế nào? Không thể nào, em quay ở hiện trường, sao có thể giở trò? Điền viên phản bác. Đừng đánh trúng làng, anh không nói mày, anh nói Diệp Soái ấy. Mày không quay hết hiện trường, 10 phút trước chắc chắn có gì đó, lấy ra đây. Hàn Đông Cang quay biết Diệp Soái rồi, chơi bà mà y còn cháo ngay trước mắt được mà, nên đừng vội tin những gì đã thấy. Điền viên cười tới ngũ quan rúm vào một chỗ. Lão đại, đoạn đó em không dám ghi, ghi lại đừng nói nhị ca bị vào đồn, anh ấy đánh em bán sống bán chết. Hiện giờ không có gì hết, chỉ có chút chân tướng đó thôi, còn ai nghi ngờ được nữa. Ai, hai đứa chúng mày thật là, bây giờ không đi hại người ta, hại cả công ty rồi. Hàn Đông Cang vô kế khả thi, ngồi xuống lan can nhìn Hoàng Hà quần quận. Đây là mùa nước cạn, Hoàng Hà có chút danh phù kỳ thực, chẳng có khí thế gì. Cách đó không xa, khi Tần Diễm vội vàng chạy tới hiện trường gặp nữ phóng viên đang cùng quần chúng nói chuyện. Xưa nay Tần Diễm vốn cẩn thận nên không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát hiện trường. Khi cameraman liên tục ghi hình cận cảnh quán bị kéo đổ, lòng giật đánh thót, cô vội vàng tới gần, chai đồ uống ném lên quầy, dưới đất két đồ uống dở dưới quầy, có không ít thứ làm tim cô đập tăng tốc, hàng giả. Hỏng rồi, Tần Diễm phản ứng đầu tiên là liên hệ với công ty, rút hết hàng ở những điểm tiêu thụ khác đi. Phản ứng thứ hai là nghĩ tới xe phỏng vấn, gọi điện cho Tổng Giám đốc Lâm. Tổng Giám đốc Lâm, bên này có khả năng có vấn đề, đài truyền hình cũng biết sao tới hiện trường, hơn nữa ghi hình được hàng giả trong điểm tiêu thụ của chúng ta. Hiện giờ chưa biết vì sao thứ này xuất hiện, tôi phái người rút đi trước. Rút rồi, vì thế đồn công an chưa kiểm tra hiện trường thì phía phi bằng đã rút rồi. Lâm Bằng Phi và Phó Tổng Diêm hòa tốc tới nơi. Còn bao nhiêu tiền? Diệp Soái đỗ xe bên đường Ngân Hà hỏi. Đợt thứ hai chúng ta gom được 21 vạn, còn chưa đầy 3 vạn. Đỗ Ngọc Phân liếc nhìn túi tiền đã xẹp lép. Chỉ một buổi chiều, Tính sơ sơ đã mua được hơn 3 vạn két hàng. Hơn nữa đại lý còn chả hay biết gì. Xuống xe có vài phần phấn chấn. Nơi này cách đại học thể dục không xa, đường xá rộng rãi, cây cối nhiều, không khí trong mát. Phàm là những nhà buôn lớn đều không chọn địa điểm ngoài mặt đường, không khỏi ngõ sâu thì là chỗ hẻo lánh, địa điểm rộng. Còn nhà buôn này ở ngay sau đại học thể dục, đi men theo đường có thể thấy tấm biển điểm phân phối ngân hà dựng ở đầu ngõ. Quay đầu nhìn đội xe đi theo sau lưng, lần đầu tiên Diệp Soái cảm thụ được cảm giác tồn tại, giang động tay như làm động tác ôm hết vào lòng. Đỗ Ngọc Phân lại lo lắng nhắc: một vừa hai phải thôi, không biết phía khu phong cảnh ra sao rồi, động tĩnh lớn như thế. Không sao đâu, tôi có chôn vài quả mìn ở đó. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, từ hôm nay trở đi khu phong cảnh không còn tranh chấp nữa. Nguồn hàng hay không nguồn hàng cũng không quan trọng, Phi Bằng lo giữ mình là không tệ rồi. Diệp Soái tin rằng lần này mình đã tung ra cú đấm đủ mạnh để dằn mặt Phi Bằng. Với tay gọi Đại Ngưu, đám người này đã học được phải làm sao, cứ theo cách cũ lái xe vào ngõ. Đỗ Ngọc Vân đuổi theo: Diệp Soái, nghe tôi nói đi, để họ biết sợ là được rồi, đừng để phát sinh chuyện ngoài dự liệu nữa. Lỡ ai trong số các cậu bị phát hiện thì thế nào? Làm lớn như thế, sơ hở là khó tránh. Đã bảo chị không sao mà, năm anh em tôi có ai chưa vào đồn công an đâu, không ghê gớm như chị nghĩ, cùng lắm là giam vài ngày. Chỉ cần không phải tất cả chúng tôi đều bị bắt thì chuyện này vẫn còn tiếp tục. Huống hồ không phải còn chị à? Diệp Soái tỏ ra cực kỳ cố chấp, muốn chơi tới cùng với Phi Bằng. Đỗ Ngọc Phân lo lắm, kéo tay y. Diệp Soái quay đầu nhìn ánh mắt ai oán của cô, mở miệng không có lời gì hay ho: Này này, hai ta còn chưa làm gì cả mà chị đã biến thành cái bộ dạng này là sao? Làm như tôi sắp ra pháp trường ấy. Diệp Soái, Phi Bằng hùng cứ tỉnh này gần chục năm rồi, tích lũy tiền tài quan đệ không vừa đâu. Cậu chọc giận họ quá mức, không vãn hồi được sẽ không có gì tốt. Với lại lớp cảnh sát tra ra thì làm sao? Đỗ Ngọc Phần không thể có chuyện vào đồn công an là chuyện thường như Diệp Soái. Muộn rồi, chị nghĩ bây giờ còn dừng lại được à? Còn có cơ hội vãn hồi à? Cho dù bây giờ tôi thấy Phi Bằng dập đầu cầu xin cũng không thể nào, họ cũng không thể dừng lại đâu. Tôi đã nói ngay từ đầu mà, đã chơi là chơi tới cùng. Mâu thuẫn hai bên đã không thể điều hòa rồi. Phá quán của người ta, bừa vết hàng của người ta. Số hàng này nắm trong tay đại lý thì chỉ là hàng, nhưng nếu ở trong tay đối thủ cạnh tranh thì nó là tạc đạn, có thể phá nát bất kỳ thị trường nào. Giống như Diệp Soái đem hàng của mình dọa phá thị trường của đám nhà buôn, ép họ cung cấp hàng vậy. Giờ y càng nhiều hàng, uy lực càng lớn. Bầu không khí cương trong chốc lát, Diệp Soái đưa tay làm động tác mời. Đỗ Ngọc Phân không nhúc nhích, y tự đi không để ý tới cô nữa. Đỗ Ngọc Phân bất đắc dĩ lặng lẽ theo sau. Người xưa có câu liên thuyền giặc khó xuống, không sai chút nào. Lại thêm một nhà nữa, điểm phân phối hàng ngân hà gặp tai ương rồi. Liên tục lấy hàng của mấy nhà liền, khí thế của Đại Ngưu rất cao, vừa đi qua cửa đã hô: Ông chủ đâu? Gọi ông chủ ra đây, nhìn cái gì mà nhìn, đến lấy hàng, đem hết đồ uống chuẩn bị cho tôi. Người không thiếu tiền đa phần đều có giọng điệu thế đấy, chẳng ai dám xem nhẹ. Tức thì có một chàng trai trẻ lật đật chạy ra, không người chào hỏi, mời đợi chốc lát rồi lại chạy tới phòng giám đốc mời ông chủ ra đón. Kiến trúc nơi phân phối hàng không cầu kỳ gì, thông thường chia hai tầng, dưới để hàng, trên làm việc. Mấy đơn vị kiểu cũ toàn thế này, phòng giám đốc ở tầng 2, cửa gỗ kiểu cũ, cầu thang sắt, đợi mùi tháng 5. Chẳng mấy chốc một đại hán đi ra, không ngờ ông chủ lại là loại người khiến người khác trông vào phải chột dạ như thế. Chiều cao phải trên 1m8, đầu quai nón, mũi cụ tỏi, chân tay thô kệch, áo cộc bó chặt lấy người, cơ bắp phát triển như con la lớn. Từ xa nhìn thấy đám Diệp Soái nhổ phi bãi nước bọt, thái độ còn hung hăng hơn cả Đại Ngưu. Chà, họa hại tới cả chỗ tao rồi đấy à, không đi nghe ngóng anh mày đây là ai? Chuẩn luôn, gặp phải loại cứng cựa rồi. Diệp Soái mỉm cười đi tới: Ông chủ Liên Côn phải không? Không phải chúng tôi tới nhà máy phòng à? Đối phương không hề nề mặt, chỉ thẳng Diệp Soái: Tao biết mày là ai, mày muốn đạp người khác để ngoi lên là chuyện của mày, tao mặc kệ, nhưng mà đừng hòng gây chuyện ở địa bàn của tao, tự mày cân nhắc đi. Đại Nghiêu nghe vậy nóng lên, định phát tác thì Diệp Soái đưa tay ngăn cản, vẫn mỉm cười: Phân lượng tôi hẳn là đủ, nếu không tôi cũng chẳng dám tới nhà. Ông chủ Liên, tin tức của anh có vẻ bế tắc nhỉ, có phải không biết được khu phong cảnh xảy ra chuyện gì? Hình như tôi nghe nói Phi Bằng không làm ăn nổi nữa rồi. Anh không có tính toán gì à? Định chơi tới cùng sao? Chiều uy hiếp hết sức thuận lợi này không còn phép màu nữa. Ông chủ Liên cười khẩy. Khu phong cảnh cái gì? Liên quan bòi gì tới tao? Bỏ trò vớ vẩn đi, mày không dọa được ai đâu. Thôi xong rồi, gặp phải thằng đầu óc còn chậm hơn đại ngưu, căn bản không hiểu liên quan giữa khu phong cảnh và các thị trường khác. Chiêu dọa dẫm của Diệp Doãn có tác dụng với người thông minh thôi, gặp phải thằng ngu là hỏng. May mà hôm nay dẫn theo tên ngu khác. Đại ngưu huýt gió một cái, 7-8 công nhân vận chuyển nghe tín hiệu chạy vào đều là người ở ga tàu, toàn là loại mặt mày bặm trợn, nhìn một cái không phải loại tử tế. Mấy người bên ông chủ Liên rõ ràng thua kém hẳn, tụ lại một chỗ, nhưng mà bằng vào bộ dạng đó, nếu đánh nhau thật thì không ăn thua. Ông chủ Liên coi như một đấu chín, khí thế kém hẳn xuống. Bọn mày muốn gì? Chẳng muốn gì, cấp cho chút hàng, không cần nhiều, 1.000 két trả tiền mặt, ra kênh phân phối, phí vận chuyển bọn tao trả. Đại Ngưu hạ lệnh luôn. Người anh em, trong tay chúng tôi đã có 2 vạn két rồi. Trần Lệ Lệ của Trung Thiết, Tuyên Kỳ Phong của Hâm Địa, Vương Chiến Cường của khu Đông Tân, Dương Hành của nhà ga phía Tây, nhiều lắm, bọn họ cấp vàng cho chúng tôi hết rồi. Tôi lấy hàng của anh là nể mặt anh đấy. Diệp Soái lên tiếng. Đại Ngưu quay sang hỏi. Này, cái trường đại học thể dục này cả sinh viên lẫn giáo viên chắc 2-3 vạn. Diệp Soái gật đầu. Cứ thế, đoạn đường ngân hà này ngày bán ra 1.000 két không thành vấn đề đâu. Hai người diễn kịch, ông chủ Liên hiểu ra, chẳng hiểu sao thằng này đột nhiên cương lên. Mày uy hiếp tao à? Bố mày không chơi trò này, bọn chó chúng mày thích làm gì thì làm. Mồm mày sạch sẽ chút. Đại Nghiêu bước tới, mấy người làm cắn răng lên đứng cùng với ông chủ, có người nấp sau lưng chửi gì đó. Ai ngờ cái tai trâu của Đại Nghiêu lại nghe rõ đến thế. Cánh tay lực lưỡng vươn ra tóm ngay lấy và cho hai vả. Mày chửi ngưu ra à? Với thằng kia, chúng mày thử lên xem. Hôm nay ngưu ra không cần hàng nữa, đập hết mẹ chúng nó cho tao. Người phía Đại Nghiêu sắn tay áo cười hình hạch đi lên, nhìn phía bên kia như đám dê con. Phía ông chủ Liên giờ cứu người cũng không được, không cứu người cũng không được. Chưa đánh mà sĩ khí đã thua cả thước. Dù ông chủ Liên vẫn vẻ mặt không phục nhưng không dám ra tay, đã nói rõ vấn đề. Chuyện tự nhiên lệch khỏi phương hướng dự tính. Đỗ Ngọc Vân không biết xuất phát từ tâm lý gì, đưa tay nhéo hông Diệp Soái một cái, còn xoắn mạnh. Tình cảnh như thế Diệp Soái không thể kêu lên, đành cắn răng mà nhịn. Phía bên kia, người bị Đại Nghiêu tát đã bị đẩy về phía đồng bọn. Đại Nghiêu và người của hắn vẫn từng bước tiến tới. Ông chủ Liên và nhân viên lùi liên tục, lùi tới chân tường rồi. Tao nói cho mày biết, hôm nay chỗ tao có cảnh sát, bọn mày dám làm bừa bắt hết. Cảnh sát là cái bòi, ngưu ra đây thiếu chút nữa làm cảnh sát đấy. Diệp Soái thấy ông chủ Liên tiến thoái lưỡng nan rồi, đang định xen vào giữ cho người ta chút thể diện, không ngờ gian phòng tầng 2 mở ra xuất hiện 2 cảnh sát thật, vội gọi. Đại Ngưu, dừng lại đã. Đại Ngưu đang hưng phấn, chẳng để ý tới lời Diệp Soái. Ông chủ Liên, cảnh sát là cha hay là mẹ mày thế? Mày gọi một cái là tới à? Tới thì làm cái bòi. Nói tới đó ngưng bặt, vì đám anh em hắn đang nhìn lên nên hắn cũng nhìn lên mà tức thì cứng đờ. Cảnh sát xuất hiện thật rồi. Đại Ngưu mặt tái như gan lợn. Đại Ngưu, anh gia nhập xã hội đen rồi à? Xem ra chức vụ còn không thấp nhé, lại còn dẫn theo nhiều người như thế. Hai cảnh sát đó một nam một nữ, không ngờ nữ cảnh sát đó lại tùm tìm cười, nói một câu giống đùa cợt, có vẻ là người quen của hắn. Cô Đại Ngưu sửng sốt nhìn nữ cảnh sát đó, có vẻ quen mắt lắm. Nếu cô không lên tiếng, hắn nghĩ mình lầm. Nhưng sao em gái này tự nhiên lại biến thành cảnh sát rồi? Không ngờ cấp sinh trí chỉ nghe Diệp Soái. Không phải tôi, y là lão đại, có chuyện gì nói với y. Tôi cáo từ, gặp lại sau. Nói rồi quay đầu chuồn luôn, trừng mắt tàn bạo với Diệp Soái. Rõ ràng đứa cảnh sát này chính là em gái mua thẻ ngân hàng. Thằng chó định lôi anh em vào hố lửa à? Thắt một cái, Đại Nghiêu dẫn quân của mình chuồn êm, không thèm quan tâm tới nghĩa khí gì hết. Hai cảnh sát nhìn chăm chăm Diệp Soái. Đỗ Ngọc Phân bên cạnh sợ hãi, thôi rồi, bị bắt ngay tại trận rồi. Khẩn trương khoác tay Diệp Soái, lén lén kéo y đi, ai ngờ kéo không được. y là Diệp Soái là kẻ cầm đầu, đám người này phá hoại chuyện làm ăn của chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, loại người này các đồng chí phải quản, chúng tôi là người làm ăn đàng hoàng, không chọc nổi chúng. Hai đồng chí xem, chúng tới tận nhà ức hiếp tôi rồi. Ông chủ Liên lúc nãy còn nào khí đắng mặt lão đại lắm, chụp mặt cái biến thành loại chó vẫy đuôi, lắm đã vẻ đáng thương. Oa, đây là Diệp Soái à? Tiểu Mộc, cậu thấy có giống không? Phương Huy Đình tới trước mặt Diệp Soái, ngạc nhiên thốt lên. Không giống, Diệp Soái vốn không đẹp trai như thế. Mộc Đồng Duy cố ý nói. Chứ còn gì nữa, đẹp trai hơn nhiều, dày da nhỏ bóng loáng, quần nâu thẳng thớm, sơ mi kẻ kiểu cách, cùng là mái tóc cộc, nhưng cắt tỉa cẩn thận, trông hết sức bành bao tinh thần, nhất là bên cạnh có mỹ nữ tay trần chân dài khoác tay. Mộc Đồng Duy kinh ngạc, Phương Huy Đình trừ kinh ngạc còn có cảm giác khó tả. Diệp Soái không có phản ứng, đứng như trời trồng. Sợ sao? Đương nhiên là không phải rồi. À, đúng là Diệp Soái thật. Đến gần hơn, Phương Huy Đình làm bộ gật gù, miệng nói vậy, trừ ánh mắt đại bộ phận nhìn Đỗ Ngọc Phân, bị ánh mắt bất thiện của nữ cảnh sát nhìn vào, Đỗ Ngọc Phân càng bất an, nắm chặt tay Diệp Soái hơn. Phương Huy Đình nói tiếp. Cô gái, chọn người phải nhìn cho rõ, vì này thích lừa người khác lắm đấy, đừng để bị y lừa. Này Diệp Soái, anh tham gia xã hội đen từ khi nào? Nhân tuổi không ít nhỉ? Tiểu Mộc trêu. Hiện tôi là đại biểu xã hội đen chú đường Ngân Hà, tương đương cán bộ cấp khu. Diệp Soái rốt cuộc lên tiếng, mặt chẳng đỏ tí nào. Tiểu Mộc cười hi hi, những thái độ Phương Huy Đình không hề tốt. Diệp Soái chẳng để ý, nó đùa một câu, bất ngờ nói. Có duyên thật đấy, Trung Châu lớn như vậy mà gặp được hai người. Tôi đang định đi tìm hai người đây, có thông tin trọng đại về vụ án cần báo cáo. Hả? Vừa gặp chúng tôi một cái là có ngay thông tin vụ án rồi à? Tiểu Mộc ngạc nhiên ra mặt. Đương nhiên là có, nếu không sao tôi lại xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Soái mỉm cười. Không nói linh tinh thì chết à? Phương Huy Đình cắt. Đến giờ tôi còn chưa chết, chứng tỏ tôi không nói linh tinh. Tôi phát hiện nghi phạm trọng đại, hai người chắc chắn không biết. Ai? Hắn. Diệp Soái chỉ ngay Liên Côn, làm hắn giật mình. Người này hoành hành ngang ngược cả khu vực này, chèn ép hộ kinh doanh nhỏ khác, bắt họ phải nhập hàng của mình, đã thế còn bán đồ kém chất lượng, có hiểm nghi lừa đảo. Nếu không hai người trao kho hàng của hắn, có thứ quá hạn, không nơi sản xuất, giả mạo, thậm chí là sản xuất 3-0, không hạn sử dụng, không nơi sản xuất, không kiểm định chất lượng, chắc chắn đây là tên lừa đảo, không chỉ lừa một hai người tiêu dùng, trao kho hàng của hắn xong trả thêm sổ sách, trốn thuế lậu thuế, thiếu chi phí tiền mặt không nhập sổ. Đủ phán 18 năm, hai vị có cần tôi giúp không? Rồi, chỉ huy hiện trường hất nước bẩn ao ạt, ông chủ Liên mặt trắng bệch đố đít. Tôi không y. Ngốc cũng nghe ra từng câu từng chữ nói chung tim đen rồi. Hắn cũng hiểu rồi, té ra người ta quen cảnh sát, quan hệ còn rất tốt, lần này sợ thật. Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Phương Huy Đình không để mặt cho ngay một câu. À, thì không có việc gì của tôi nữa, bye bye, gặp lại sau. Diệp Soái kéo ngay Đỗ Ngọc Phân đi. Khoan, Phương Huy Đình ở sau gọi. Đợi ở bên ngoài, nếu không cẩn thận tôi triệu tập anh. Được, tôi đợi cô, không gặp không về. Diệp Soái nói một câu đi về trêu ghẹo, tiếp đó đi thẳng một mạch. Người đi rồi, Phương Huy Đình và Mộc Đồng Duy bắt tay tạm biệt ông chủ Liên, không nghĩ tới gặp chuyện này. Tiểu Mộc nói. Không sao đâu, anh ta mà dám tới làm phiền anh, gọi điện cho chúng tôi. Có điều chuyện của chúng tôi, ông chủ Liên nếu có tin tức nhất định phải thông báo nhé. Ông chủ Liên tất nhiên là luôn mồm vâng giả, tiến hay bị cảnh sát tá cửa, chỉ muốn yên chuyện nói. Cảnh sát Mộc, Diệp Soái từ đây lấy hàng ấy mà, tôi thấy mọi người quen nhau, là người mình cả thì không sao, anh ấy muốn lấy hàng tới chỗ tôi là được. Tự nhiên vô hình chung lại thành chống lưng cho Diệp Soái rồi. Phương Huy Đình và Mộc Đồng Duy thừa biết với tính Diệp Soái thế nào cũng to gan gấp đôi. Chị Phương, chị bảo Soái tiền bối không quản con trai chú ấy à? Vừa rồi nhìn anh ta rõ ràng chẳng khác gì đám xã hội đen ép mua ép bán. Mộc Đồng Duy ra ngoài nói. Chú ấy mà quản nổi thì anh ấy có như bây giờ không? Phương Huy Đình giờ khóc giờ cười, ai ngờ gặp lại thế này đây. chỉ bảo anh ấy đợi để cảm ơn chuyện lần trước à? Đừng, ngàn vạn lần đừng cảm ơn, nếu không cái đuôi của tên đó sẽ phải lên trời đấy. Lát nữa phải làm mặt nghiêm túc vào. Đại học thể dục ở vị trí khá hẻo lánh, khu vực mới, đường mới, sau làn xe rất rộng rãi. Hoàng hôn ở đây đẹp vô cùng, vầng mặt trời nghiêng nghiêng phía tây nhuộm toàn bộ vạn vật thành màu hoàng kim. Cái nóng tan dần, gió mát vi vu phất qua cây cối bụi hoa, chính là lúc nắng tan mát tới. Đầu ngõ, bên xe, dưới cây, Diệp Soái đứng dựa vào cây nhìn hai vị cảnh sát ăn mặc chỉnh chu đi tới. Tiểu Mộc trắng trẻo đẹp trai, Phương Huy Đình hiên ngang xinh đẹp, hai người như bước đều từ xa tới gần, nếu như không phải bộ cảnh phục thì rất giống một đôi tình lữ. Tiểu Mộc nghe kiến nghị của Phương Huy Đình, chẳng những không cảm ơn còn nhìn chằm chằm như nhìn nghi phạm. Phương Huy Đình chẳng thân thiện, nhìn trái phải hỏi: "Ý, người kia đâu?" "Người nào?" Diệp Soái biết còn cố hỏi. "Thì cái người áo lộ vai, quần lộ đùi ấy." Phương Huy Đình giọng điệu quái gở miêu tả làm Tiểu Mộc phi cười, cô cũng cười theo làm kế hoạch hỏng cả. Diệp Soái chỉ cái xe đằng xa, Đỗ Ngọc Phân ngồi trong xe, còn đám đại nghiêu thấy cảnh sát thì sớm chạy mất dép rồi, y giải thích: "Bà chủ của tôi đấy, hiện giờ chúng tôi bán đồ uống. Tôi nói này, chị Phương, đừng đánh giá người khác như thế. Chị chê người khác ăn mặc hở hang, người ta không chừng chê chị cổ hủ." "À, không vui à? Sao tôi thấy chẳng giống bà chủ, mà cứ như một đôi ấy." Phương Huy Đình ngọt nhạt. "Đúng, tôi cũng thấy giống. Diệp Soái, mùa tháng không gặp, tìm được tình yêu rồi à?" Tiểu Mộc đổ dầu vào lửa. "Được rồi, cậu nhìn xem anh ta có giống nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu không? Nếu có thì cũng là gian tình." Phương Huy Đình giọng đất chua. "Hưởng ứng, cảm giác của nữ nhân là chuẩn nhất." Tiểu Mộc lại nịnh. "À, tôi hiểu rồi. Hai chị em nhà ngốc không có việc gì làm thì trêu chọc tôi đấy à? Không sao không sao. Có chuyện gì thì cứ nói. Không có chuyện gì, tôi cũng không phí lời với hai người." Diệp Soái hơi khó chịu vì hai người này cứ lấy Đỗ Ngọc Vân ra trêu, mà giữa y và Đỗ Ngọc Vân hoàn toàn không có gì. Hơn nữa trong lòng biết ơn nhất chính là chị Đỗ luôn tin tưởng mình, vì thế thấy chướng tai. Tiểu Mộc nhận đá có vẻ hơi quá lời rồi. Phương Huy Đình như cố ý: "Không có chuyện gì hết, anh có thể biến mất rồi đấy. Cẩn thận, tôi thấy các anh phát triển thành xã hội đen rồi. Có ai mua đồ như thế không? Nếu không có chúng tôi thì đánh nhau thật rồi chứ gì." "Chuyện làm ăn, hai người mua làm ăn không hiểu đâu. Tôi có nói cũng phí công. Hai người không có việc gì, nhưng tôi có. Vụ án trọng đại, không nghe hối hận. Đừng bảo tôi dọa, có liên quan tới vụ án lừa đảo hai người đang làm đấy. Tin không? Có điều tôi không dễ dàng nói ra đâu. Trừ khi thanh toán chuyện lần trước, giờ tôi nhìn rõ rồi. Tình cảm không có tác dụng, phải có chút phần thưởng chứ. Ít ra phải có một tờ giấy khen chứ. Muốn biết không?" Diệp Soái vừa nói vừa quan sát. "Vụ án đã kết thúc, nghi phạm đã xa lưới, anh bốc phét cái gì?" Phương Huy Đình mặt lạnh tanh. "Đúng, sao tôi cảm giác anh đang lừa chúng tôi?" Cứ gặp Diệp Soái là Tiểu Mộc lại không biết lời y là thật hay giả. "Không đúng, hai người nói dối." Từ vẻ hoài nghi của Tiểu Mộc lại từ thể hiện đất kịch của Phương Huy Đình, Diệp Soái phán đoán hai con chim non này muốn lừa y thừa đợi kiếp sau. Phương Huy Đình ném cho Tiểu Mộc ánh mắt trấn áp, xin một tiếng khinh bỉ. "Đi, kệ anh ta. Chúng ta là cảnh sát, phải phân rõ giới hạn với thành viên dự bị của xã hội đen. Sau này đừng ai nấy đi." "Khoan!" Diệp Soái giơ ba ngón tay, kể thái độ của hai người kia, nói một mình sau lưng: "Tôi nói ba câu thôi đã sẽ biến mất. Vụ án chưa kết thúc, hắn mới bắt đầu. Bây giờ chắc mới tìm được chút manh mối, mở động tìm kiếm người rút tiền hôm đó. Đây là loại công việc ngoại vi, chuyên dành cho những con chim non kinh nghiệm không đủ, thiếu thực tiễn, đúng không?" "Rồi, có hiệu quả." Hai ánh mắt đầy sát khí chiếu vào Diệp Soái, câu này quá tổn thương tự tôn. "Thứ hai, hai người vẫn là một đôi ngựa mù, hai con ruồi không đầu, chẳng tra được cái gì." Diệp Soái như cố tình khơi lên mâu thuẫn. "Thứ ba, tới giờ vẫn chưa học được tin tưởng người khác, không có tiền đồ. Tới giờ chưa biết người ta tổ chức phân phối rút tiền thế nào, rất không có tiền đồ. Tới giờ chưa phát hiện cái tổ chức đài đắc đó thành phần thế nào, đơn giản vậy mà không hiểu, càng không có tiền đồ. Thậm chí tôi muốn nói cho hai người lại không tin. Bỏ đi, tôi không có thói quen qua lại với người không có tiền đồ. Nói hết rồi đấy, biến đây." Nói xong đút tay túi quần đi luôn. Tiểu Mộc định gọi, Phương Huy định ngăn lại. Nhìn Diệp Soái đi vào chiếc Toyota đỏ, chẳng thèm chào hỏi, cứ thế đi vào dòng xe bất tận. Xe đi rất nhanh, tuy chưa tới phải tranh thủ từng giây từng phút, nhưng chẳng thong dong rảnh rỗi được. Đỗ Ngọc Vân vừa lái xe vừa báo cho Diệp Soái tình hình hiện tại. Diệp Soái, đồn công an khu phong cảnh triệu tập chủ quán rồi. Chị nói gì cơ? Diệp Soái có vẻ thiếu tập trung, đợi Đỗ Ngọc Vân lặp lại lần nữa mới nhún vai. Không bao lâu sau cũng có cảnh sát bám đuôi chúng ta, cấp bậc còn cao hơn đồn công an nhiều, sợ gì chứ? Hai người hỏi à? Đỗ Ngọc Vân không đó quan hệ mấy người này ra sao, chẳng đá bạn chẳng đá thủ. Tôi đoán bọn họ cần manh mối nên gãi ngứa vài câu, theo hay không là do họ thôi. Diệp Soái cười đất gian. Cô gái ấy là ai? Đỗ Ngọc Vân nói, ánh mắt nữ cảnh sát đó như muốn xoáy vào sâu trong tâm trí người ta, khiến cô nhớ như in, cảm giác không thoải mái. Nữ cảnh sát ấy mà, từng tìm tôi gây phiền phức. Tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu rất lạ. Lạ thế nào? Là lạ chứ sao, lần đầu gặp tôi mà đã nhìn như kẻ thù, chắc chắn giữa hai người có vấn đề. Không thể nào, chỉ thấy giữa tôi và cô ấy có vấn đề, cô ấy lại thấy giữa tôi và chị có vấn đề. Nhưng mà sự thực bất kể tôi với chị hay tôi với cô ấy đều chả có vấn đề gì xảy ra hết. Tôi biết nữ nhân các chị vĩnh viễn tò mò, không biết mệt mỏi chuyện nam nữ, nhưng mà đợi có chuyện xảy ra rồi đã chứ. Diệp Soái nói chuyện nam nữ chẳng đỏ mặt, có lẽ nhờ cô gái nào đó tôi luyện. Với tuổi của tôi đã có rất nhiều chuyện nam nữ rồi, thêm cậu nữa cũng chẳng sao. Có điều tôi chưa phát hiện ra cậu có chỗ nào khiến tôi động lòng. Đỗ Ngọc Vân lái xe dùng khóe mắt liếc một cái. Nữ nhân đôi khi càng sở trường từ đề tài dư tính này thu lấy thỏa mãn cho mình. Có điều nhầm đối tượng đôi. Diệp Soái rất nghiêm túc quay sang nhìn Đỗ Ngọc Vân. Vẫn là trang phục tập thể dục buổi sáng, quần siêu ngắn, khoe tròn cặp chân dài trắng mịn, thò tay ra có thể chạm vào. Áo bao lỗ càng khiến đôi ngực nổi bật, mái tóc đen buông xõa tôn làn da trắng. Nhìn mặt bên, đường nét giữa mũi và môi tự như đường cong mời gọi. Đỗ Ngọc Vân quay đầu sang trừng mắt, là nữ nhân thành thục, cô không ngại nam nhân mang ý đồ xấu xa gì với mình, nhưng cứ nhìn chằm chằm như thằng gốc chẳng nói câu nào, ai mà chịu nổi. Diệp Soái tỏ ra oan uổng. Tôi nhìn chị động lòng là bình thường, không động lòng mới là bất thường. Câu trả lời làm Đỗ Ngọc Vân rất hài lòng. Không ngờ Diệp Soái lại vẽ đắn thêm chân. Lạ thật, vì sao nữ nhân khiến tôi động lòng nhiều thế, nhất là mùa hè? Đỗ Ngọc Vân cắn môi, ngực phập phồng một lúc mắng. Nam nhân các cậu đều là thứ lưu manh, hận nữ nhân trên phố không trần truồng cho các cậu nhìn no mắt thì thôi đúng không? Chị nói thế oan cho anh em chúng tôi rồi, thực ra nửa kín nửa hở như chị mới thu hút nhất đấy chứ. Trong xe vang lên tiếng cười rất lớn của Diệp Soái, câu này đúng là nói chung tâm lý nam nhân. Xe đi xa dần, Mực Đồng Duy ngờ vực hỏi. Chị Phương, chẳng lẽ anh ta biết gì đó thật? Không thể nào, vụ án do sự tình dẫn dắt, trừ tổ công tác chúng ta ra thì trên cục đại đa số còn chẳng biết. Phương Huy Đình không tin. Nhưng anh ta nói không sai chút nào, chúng ta răng lưới đầy chơi, hiệu quả gần như không đáng kể. Bao nhiêu ngày như vậy, chưa xác nhận một cái tên người còn chẳng xác nhận được. Tiểu Mộc nóng ruột, hào quang tìm đám manh mối lần trước đang rời xa, khiến chàng trai một lần nữa hưởng mật ngọt như mãi. Phương Huy Đình mấp máy môi mãi mà không nói được gì. Bọn họ thực sự đúng là một đôi chim non. Người thì chân ướt chân đáo ra trường, người toàn làm việc văn phòng thiếu thực tế nghiêm trọng. Gặp ngay phải vụ án lớn, thực sự là mù tịt. Vừa được lãnh đạo chú ý không lâu, do không đóng góp được gì, lại bị đẩy ra thành nhân viên điều tra ngoại vi, cảm giác rất mất mặt. Hay là chúng ta hỏi anh ta, nhìn cách ăn mặc xem ra anh ta làm ăn tốt lắm, nói không chừng tụ tập một đám lưu manh làm chuyện gì xấu thì sao? Nếu có, chúng ta cũng nên biết ngăn cản chứ nhỉ? Không phải lần trước Diệp tiền bối nhờ chúng ta quan tâm tới anh ấy à? Tiểu Mộc thông minh được một lần, kiếm cơ thuyết phục cả hai. Chúng ta đang điều tra đám đua xe, đấy có thể là những tên lưu manh thất nghiệp ngoài xã hội. Diệp Soái cũng tụ tập được một đám. Anh ta trước kia cũng là thanh niên thất nghiệp còn gì, tính ra đám người đó chính là đồng nghiệp. Đuổi theo, chúng ta bị điều tra cho ra. Phương Huy Đình cũng tra ra được một lý do rất thuyết phục. Vì thế còn nhanh hơn cả Diệp Soái dự đoán, hai cảnh sát thực sự đuổi theo rồi. Khu phong cảnh chuyện ngày càng phát triển theo chiều hướng không thể nào dự liệu được. Bất kể là bên gây sự hay người bị hại, đồn công an là bên điều tra nhận thấy tình huống khác biệt lớn so với dự tưởng, không phân đó nổi thực hư nữa rồi. Lấy được ghi hình hiện trường một tiếng, người của phân cục hình sự không thu được nhiều thông tin giá trị. Đại đa số chỉ nhìn thấy những bức tường người, có thể tưởng tượng khi đó hỗn loạn thế nào. Song tới 14 điểm tiêu thụ cơ mà, vẫn thu được vài điểm nghi vấn. Ví dụ như ở Phủ Thiên Các, chụp được cái xe ba bánh chạy qua sau đó là sạp đổ xuống, chắc chắn là kẻ gây chuyện. Nhưng người ta đội mũ có che hết mặt, chỉ có thể dựa vào đặc điểm xe để truy lùng. Nhưng đồn Trường Bạch hất gáo nước lạnh, ở đây toàn dùng loại xe nông cụ này để làm đủ thứ chuyện. Ở thôn xung quanh có hơn 200 cái đấy, anh có muốn tra không? Đương nhiên là không tra, có tra cũng chẳng đủ thời gian. Cục trưởng Trần đã giục mấy lần rồi, chỉ một đám lưu manh phá hoại thôi, khó tới cỡ nào được. Các anh là cảnh sát hình sự mà. Lưu Thành và Triệu Thủ lại căng mắt xem ghi hình. Có rồi, nhà ai ở Mai Viên nuôi chó? Đồn Trường Bạch chán nản. Các anh hỏi sai rồi, nên hỏi nhà nào không nuôi chó thì tôi còn tra ra được. Chứ nuôi chó à? Đầu thôn thì cuối thôn, nuôi thả không đeo rõ, chạy nhông nhông suốt ngày. Đồn Trường Bạch dội nước lạnh tiếp. À đúng rồi, ở xứ Hoài Đình chụp được rất rõ mấy kẻ lừa tiền. Hỏi một cái, người đồn công an đều nhận ra. Tên lùn là Uy Qua, tên mặt dài là Lại Mau. Còn có hai anh em, lớn tên Hắc Đàn, nhỏ tên Hắc Di. Nghe giới thiệu mới biết, toàn là loại thất nghiệp trong thôn Ngũ Long, cấp bậc ngang biên lưu manh đường phố ở thành thị. Bình thường dựa vào trộm cắp vặt là lừa đảo kiếm cơm, đừng nói đồn công an, lái xe hay tới đây đều chẳng lạ. Thuộc loại cha mẹ chúng cũng không thương nổi, chẳng ai muốn chọc vào. Đám này thối nát cỡ nào à? Một cảnh sát còn kể, có khi mưa to không kiếm ăn được, mấy tên này còn dám tới đồn công an tránh mưa ăn trực. Hết cách, trừ cảnh sát ra, làm gì có ai thèm quan hệ với cái loại người đó. Lưu Thành nghe mà á khẩu, biết cảnh sát cơ sở đôi khi phải tiếp xúc với cả loại người cặn bã này, không ngờ tiếp xúc nhiều sinh giao tình, chỉ có mấy tên này là kẻ trực tiếp tham dự. Lưu Thành và đồn Trường Bạch cãi nhau. Một muốn triệu tập, một thoái thác nói đám người này không có nơi ở cố định, không triệu tập được. Một kiên trì vụ án trọng đại phải phái người truy lùng, một thì nói sự thực bày rõ ra đó, chúng lừa có ba đồng thôi, vì chuyện này triệu tập người ta cười gãy đăng. Loại lưu manh vô sản không thân, tìm được hay không, tìm ra rồi tra được gì hay không chưa đó, nhưng chắc chắn bỏ kinh phí nuôi chúng đòi. Tranh cãi không ăn thua, Lưu Thành đành lôi phân cục trưởng Trần ra. Thế là một cuộc điện thoại từ bên trên gọi xuống yêu cầu lập tức triệu tập. Xe của Lâm Bằng Phi và Phó Tổng Diêm đỗ bên đường cách đồn công an không xa, liên tục nghe tin tức sự thế phát triển. Có điều ngày một nhiều tin khiến ông ta sứt đầu mẻ chán. Trước tiên là xe phỏng vấn của đài truyền hình đi loanh quanh nửa ngày trời mới đi. Trong quá trình đó, Tần Nhiễm chặn xe bộc lộ thân phận, người trên xe cũng khách khí, nhưng nói mấy lời quan cách cái gì mà, họ là tai mắt của dân, phải kiên trì nguyên tắc cầu thị, phải công bằng công chính. Thuận tiện ám thị, không chỉ họ, phóng viên báo tối Trung Châu cũng ở hiện trường, e lúc này đang biên tập báo tối rồi. Cuống rồi, Lâm Bằng Phi triệu tập người phòng quan hệ xã hội, tới đài truyền hình và tòa báo tìm hiểu tình hình, lựa chọn đối sách. Nếu chân tướng đúng như Tần Nhiễm nói là quay được hiện trường hàng giả, đừng nói là cướp lại thị trường này, cả tổng công ty cũng tổn thất danh dự, hậu quả khôn lường. Đồn công an tham gia rồi, chuyện chẳng sáng tỏ hơn mà chỉ càng mù mờ. Lại lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Dục Dân báo ghi hình hiện trường không thu được chứng cứ giá trị. Lâm Bằng Phi thở dài. Ai ngờ được cái mảnh đất bé tẹo này lại khiến công ty sa vào vũng lầy chứ. Mắt đọc nghĩ xem sơ hở của mình rốt cuộc ở đâu, liệu có còn chuyện bất chắc nào đang ẩn giấu trước bộc lộ không? Nghĩ mãi làm tổng giám đốc Lâm đau đầu, vất vả như muốn nôn. Ông ta linh cảm chẳng lành, chỉ sợ mình lật thuyền trong mương. Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân đứng ở xa không dám tiếp gần, trao đổi với Phó Tổng Diêm một phen, tình hình không lạc quan. Theo như tin tức thăm dò được, đối tượng nghi vấn vụ án chưa cả vào thôn Ngũ Long, vậy không đúng với mục tiêu ban đầu của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ đi đấu với thôn dân à? Thắng thì sao, người ta là địa đầu xa ở đây, sau này cứ thi thoảng lại phá một chập, dù lấy lại thị trường này cũng không đáng với rắc rối đem lại. Đến khi Tổng Giám đốc Lâm cho gọi bọn họ, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Phó Tổng Diêm là người hiểu nhân tình thế thái, còn vỗ về Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân rồi mới về xe. Lâm Bằng Phi ngồi ở ghế phụ lái đợi Phó Tổng Diêm đi lên, hỏi phía đài truyền hình đã có tin chưa? Chưa có. Thế báo tối? Cũng chưa có. Ai? Tôi thực sự không dám nghĩ còn bao nhiêu bất trắc không cẩn thận chút liền sinh ra. Tôi thấy vấn đề không lớn. Tối đa là uy hiếp chúng ta, tranh thủ ít nghiệp vụ quảng cáo thôi. Chuyện chưa có kết luận, họ không dám tùy tiện đưa ra. Quan trọng là mấy thứ họa hại kia, một ngày không chừ, không chừng sẽ sinh ra chuyện gì đó. Phó Tổng Diêm lần này thực sự ý thức được sự nguy hại của đám người mà họ luôn coi thường đổi. Lâm Bằng Phi lắc đầu. Anh định trừ như thế nào? Chẳng lẽ lại thuê sát thủ giết người? Đừng nói chúng ta không dám, nhưng để chuyện tới mức đó có khi y dám. Kỳ thực ai cũng biết, chỉ cần có chuyện thì kể cái chuyện là bên được lợi nhất. Chúng ta hoạt động ở phân cục, để bên này chỉ mũi giáo vào chủ quán bán lẻ và bên cung cấp sản phẩm. Chỉ cần có được chút nghi vấn thôi, để cảnh sát bắt giữ chúng giam 3 ngày là xoay chuyển được. Ý Phó Tổng Diêm là gạt bỏ hết băn khoăn, nhắm thẳng vào mục tiêu. Y có khi sớm nhìn trúng ý đồ của chúng ta rồi, e đã có cách bảo hộ, với lại bằng chứng có gì đâu mà tra. Tổng Giám Đốc, anh đúng là người trong cuộc thì mơ hồ, chính vì không có bằng chứng nên mới cần tra mãi. À, lời này thú vị đấy. Lâm Bằng Phi ngẫm nghĩ, người công sự nhiều năm lại lần nữa làm túi khôn cho ông ta. Mười mấy điểm tiêu thụ của chúng ta đều bị phá, đều đâu phải chuyện mấy thôn dân làm được. Nói không có kẻ lập kế hoạch phía sau ai tin. Tội danh suối bảy quần chúng gây nguy hại xã hội, chỉ cần cảnh sát lần theo người bán lẻ mà tra thì sớm muộn cũng có người để lộ thôi. Chỉ cần tra tới người xung quanh y, cho triệu tập hoặc bắt giữ, ai chẳng biết y là nhân vật linh hồn của đội ngũ đó. Chỉ cần y bị khống chế, với quan hệ của anh đều khó làm chuyện này. Cứ mỗi ngày triệu tập y, chỉnh trong y không làm gì được, đắn tới mấy cũng thần kinh suy nhược. Phó Tổng Diêm làm động tác chặt xuống, vẻ mặt rất cáo giả. Cách này có thể làm đối phương mỏi mệt, không gây thêm mâu thuẫn. Lâm Bằng Phi gọi điện ngay cho Cục Trường Trần. Cục Trường Trần rất nghĩa khí, thông báo cho người của mình vẫn còn ở địa phương, gây áp lực với đồn công an. Còn gọi cho cả đồn Trường Bạch, thể hiện quan tâm với vụ án, đề cao tính chất nghiêm trọng của hành vi gây rối trật tự trị an, làm ảnh hưởng hài hòa xã hội, để có thể manh nha của tổ chức xã hội đen nguy hiểm cần sớm tìm ra kẻ cầm đầu. Kết quả là triệu tập chủ quán. Lâm Bằng Phi nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả từ cuộc điện thoại của mình. Mấy chiếc xe rời đồn công an khiến ông ta lấy lại lòng tin và sự ưu việt đã sắp đánh mất. Đấu tranh bắt đầu từ đây. Trong khoảng thời gian 1 giờ trước khi dọn quán, có 7-8 chủ quán bị cảnh sát dùng xe mô tô hoặc xe hơi đưa về. Hiện giờ thông tin phát triển tiện lợi, làm chuyện này lan truyền đi, người thân của chủ quán đó kéo tới đồn công an, ngoài hành lang dần dần tụ tập hơn 30 người. Trong đồn công an đang bận rộn khẩn trương, đồn Trường Bạch chạy qua chạy lại giữa mấy phòng cảnh vụ. Các dân cảnh ghi lời khai, theo thói quen hỏi tên, tuổi, quê quán và sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Đám chủ quán này đâu phải dễ đối phó, một mực khẳng định Phi Bằng bán hàng giả, làm đám đông phẫn nộ đập vào quán. Đều biết tội mình bé như con kiến nên lưng thẳng lắm, chẳng sợ gì. Đồn Trường Bạch làm người tốt đến chẳng ai sợ cả, nhưng còn có người phân cục hình sự, khỏi cần phải nói. Tiền trộm lừa chạy mất rồi, chỉ còn lại bọn đứng canh gác. Muốn khuất phục bọn họ không khó, song cần có thời gian. Nhưng chuyện này không có thời gian, phân cục trưởng gây sức ép. Cảnh sát hình sự mà không phá nổi vụ án trị an nho nhỏ để lãnh đạo phê bình thì thể diện còn đâu. Mới lại thấy ngoài đồn công an ngày một tụ tập đông người, sợ đêm dài lắm mộng. Vì tổ trưởng Lưu Thanh và đồng nghiệp chuyên môn chọn một người tuổi không ít, trông tướng mạo cũng thật thà, định hỏi chuyện, ai ngờ lão Hứa đã đường hoàng nói: phóng viên đã ghi hình cả rồi, anh còn hỏi tôi làm gì? Tôi Hứa Lão Rể, ủy viên ủy ban thôn Ngũ Long, đảng viên, tôi lấy đảng ra đảm bảo tôi không biết gì. Khiếp, chỉ hỏi chuyện thôi mà cứ như anh dũng tụ nghĩa vậy, giá kinh khủng. Dân cảnh ở bên cười trộm, đồn Trường Bạch không cười, có điều chuẩn bị cười rồi. Lão Hứa, tôi vốn tin anh, nhưng anh thề một cái làm tôi thấy đáng nghi rồi. Các anh không tin một đảng viên lâu năm thì các anh tin cái gì? Các anh không tin đảng thì tin cái gì? Nhất quyết không tin thì tôi nói đồn Trường Bạch sai phái tôi đấy, có tin không? Lão Hứa trông thật thà mà chẳng thật thà tẹo nào. Đồn Trường Bạch vỗ bàn. Có kiểu ngậm máu phun người thế à? Nếu không phải để anh là cán bộ thôn thì vì câu này tôi đã bắt giữ anh rồi. Dọa ai thế hả? Đảng viên xưa nay không sợ cường quyền, anh dám áp bức, chúng tôi dám phản kháng, cùng lắm thì toàn thôn đi lên kêu oan. Lão Hứa đối đầu chan chát, chỉ trích cảnh sát không tra bọn bán hàng giả, chuyên môn gây chuyện với dân. Đang trong giai đoạn triển khai hoạt động chỉnh đốn kỷ luật toàn quốc, ảnh hưởng lớn với cơ sở, đặc biệt thái độ với quần chúng chuyển biến lớn. Ví dụ loại tình huống này, dân cảnh rất khách khí, an ủi các chủ quán đang tức giận, có điều không ăn thua. Chủ quán thao thao bất tuyệt chỉ trích ban quản lý khu phong cảnh, liệt kê đủ tội của ban quản lý, đòi viết đơn kiện tại chỗ. Loạn rồi, Liêu Thành cấp sinh trí, gọi trợ thủ tới mật mưu vài câu. Trợ thủ đi tìm người của công ty phi bằng đang đợi ngoài đồn. Sau đó Liêu Thành và Diệp Dục Dân gặp mặt, quyết định dùng biện pháp đánh nhanh diệt gọn. Không lâu sau đặt một cái tên lên trước mặt đôn trường bạch, triệu tập người này. Theo như bên tiêu thụ phản ánh, đây là đối thủ cạnh tranh của họ, là nhà phân phối hàng ở đây, tôi hoài nghi y có liên quan. Tờ giấy có tên Diệp Soái với địa chỉ kèm theo. Đài ngắm cảnh ở sạn đạo sinh thái, trên đầu là trời cao mây bay, dưới chân là hoàng hà quần quần, tịch dương đã xuống, sắc trời tối dần. Diệp Soái đứng dựa lan can rất lâu, từ khi nhận được điện thoại triệu tập. Cậu thực sự muốn đi à? Đương nhiên phải đi rồi. Phản ánh tạm thời không có chứng cứ, vì sao không trì hoãn? Đỗ Ngọc Phân hỏi. Chuyện này không trì hoãn được, không chỉ phía họ mà chúng ta cũng thế. Nếu không giải quyết nhanh mà cứ để chuyện nhập nhằng, hơn 30.000 khách hàng sẽ đè bẹp chúng ta. Chuyện này nhờ chị hết. Diệp Soái dặn dò cẩn thận. Vậy nhỡ... Đỗ Ngọc Phân đầy một bụng lo âu mà không biết phải nói sao. Diệp Soái nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm, cuộc đời y không có mấy người khác giới lo lắng cho y như thế. Vì ít mà mới quý, nét mặt không đành lòng, từ ấy từ một cô gái xinh đẹp, nam nhân nào không cảm động. Chỉ là trong lòng y có hình bóng tuyệt mỹ, đó là tình cảm không thể thay thế, cười nói. Chị đừng lo, sự kiện hắc cục ở Trung Quốc này không có mấy đâu, số tôi không tệ tới mức gặp phải. Đỗ Ngọc Vân quyến luyến về xe, nhìn qua cửa sổ từ khi Diệp Soái biến mất mới đạp ga về thành phố, gọi điện thoại cho Đại Ngưu đợi lệnh. Cô vốn không quá thiết tha trong cuộc đấu tranh này, còn nhiều lần khuyên Diệp Soái dừng tay, nhưng bây giờ không đè bẹp phi bằng, người gặp họa sẽ là Diệp Soái. Trời tối dần, đèn năng lượng mặt trời của khu phong cảnh không chạy nữa. Đồn cảnh sát cách sạn đảo sinh thái không xa, ở đây đã triệu tập tới 22 chủ quán. Lưu Thành quyết không bỏ qua, thậm chí dùng cả thủ đoạn thẩm vấn hình sự với người dân. Thực ra chuyện không khó, nhưng có kẻ cố ý làm chuyện đơn giản phức tạp hóa. Chỉ là trong mắt dân nhà nghề thì chẳng là gì, chỉ mới tròn làm loạn thị trường, đục nực béo cò thôi. Ví như Lưu Thành triệu tập một chủ quán không ở thôn Ngũ Long, dùng thế thủ đoạn chia rẽ. Tôi biết anh không phải ở thôn Ngũ Long, cũng biết anh không gây chuyện, nhưng anh phải biết gì đó. Anh không nói cũng được, tôi có quyền tạm giữ 48 giờ để điều tra. Không phải mất 2 ngày làm ăn à, đánh trúng túi tiền người ta rồi. Ví dụ như kiếp người, ánh mắt luôn né tránh, nói chuyện loanh quanh không vào chủ đề chính. Sau đó Lưu Thành bất thình lình làm một câu. Tưởng tôi không biết kẻ cung cấp hàng giơ trò à? Bọn chúng trộm lừa, các anh rút cọc, sẽ đáp chuyện người ta chạy mất. Các anh chạy đi đâu? Anh cho rằng phá điểm tiêu thụ của người ta là xong à? Trách nhiệm phá hoại sẽ tính hết lên đầu các anh. Bắt đầu gây mâu thuẫn nội bộ, chủ quán dao động rồi. Hỏi đi hỏi lại cũng đang manh mối, đúng là có kẻ đứng sau xúi giục đuổi điểm tiêu thụ khỏi khu phong cảnh. Nhưng chưa đủ, dù có cái tên Diệp Dục Dân cung cấp, nhưng đột phá làm sao? Sau để mấy người này nói ra cái tên đó, nói không rõ ràng cũng được, chỉ cần cái tên Diệp Soái xuất hiện trong lời khai của các chủ quán, hắn có cách định tội, có câu trả lời cho lãnh đạo đây. Lưu Thành đang suy ngẫm, có dân cảnh đi vào nói. Tổ trưởng Lưu, triệu tập được Diệp Soái về rồi. Hả? Nhanh thế, hiệu suất của các cậu thật cao. Lưu Thành ngạc nhiên, mới 15 phút từ khi phát lệnh triệu tập. Không phải, là anh ta tự đến ở ngay cổng, dân cảnh đáp. Lưu Thành đẩy ghế cùng trợ thủ chạy ra. Chuyện này ngoài dự liệu, vừa ra cửa phanh ngay lại. Còn cách rất xa, tới 50 mét, ngoài cửa sắt có người được đám đông vây quanh đi tới đồn công an, đều có giống bị triệu tập, không khác gì ra đường hoan nghênh. Người nhà chủ quán liên tục nắm tay y nói gì đó, vội vàng tới gần hơn, nghe được một bác gái hỏi. Tiểu Soái, cậu cũng bị gọi tới đây rồi à? Thế thì mai chúng ta phải làm sao? Diệp Soái cười trấn an. Cứ làm ăn như bình thường thôi, hàng vẫn ở đó mà, sẽ có người đưa hàng cho thím. Lại có bà chị bê con lo lắng tới gần Diệp Soái thì thầm: cảnh sát không bắt cậu, sao cậu tự nộp mình làm gì? Trong thôn không ai khai ra hết, đừng nghe họ dọa. Mặc dù là kết hợp lợi ích thôi, song sự quan tâm này vẫn làm Diệp Soái có chút ấm lòng, thoải mái nói: cảnh sát bắt tôi làm gì? Họ bắt bọn làm hàng giả đấy. Ông già gạt đám đông đi tới: Tiểu Soái, Lão Hứa, Dương Hoa đều bị đồn công an gọi đòi, máy buôn bán ra sao? Câu trả lời của Diệp Soái là: ông yên tâm, cháu tới đây rồi, lát nữa họ sẽ ra thôi. Thời gian qua chàng trai này ở thôn Ngũ Long, sáng sớm cùng họ đi bày hàng, giúp đỡ vác hàng dọn dẹp, tối về cùng ăn cơm uống rượu đánh bài, gặp ai cũng chào chú chào dì rất hiền lành thật thà. Quan trọng hơn nữa lại còn giúp mọi người kiếm được tiền nhiều hơn trước. Giờ đây có chuyện một cái liền đứng ra, rõ ràng dù xảy ra chuyện cũng không đẩy lên người thôn dân, đúng là chàng trai tốt. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, hai vị cảnh sát hình sự cũng nhận ra ngay đây đúng là kẻ đứng sau thao túng tất cả rồi. Không ngờ y dám ngầm mình tới đồn cảnh sát, nếu không phải thằng gốc thì có bối cảnh. Ngoài mặt đường, đối một chiếc Audi, một chiếc Hyundai, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân đứng ngoài xe ngỡ người, không nghĩ chuyện dễ dàng như vậy Diệp Soái tự nộp mình. Trong xe, Phó Tổng Diêm và Lâm Bằng Phi bất an, đáng lẽ gặp phải chuyện này Diệp Soái sẽ phải trốn tránh, ai ngờ người ta hiên ngang tới nơi, gan thực sự quá lớn, căn bản không có chuyện này ra gì. Diệp Soái đột nhiên dừng lại, hơn 50 người cũng dừng theo, y gạt đám đông đi tới phía Tần Nhiễm, Diệp Dục Dân, giọng nói chân thành mà quan tâm: trợ lý Tần, chủ quản Diệp, xin hãy truyền lời với tổng giám đốc của Phi Bằng các vị vài câu. Làm ăn thì làm cho đàng hoàng, đừng bày mấy trò bằng môn tà đạo ra. Các vị chỉ huy cảnh sát bắt tôi thì sao nào? Dù tôi có bị bắt chăng nữa, các vị cho rằng thị trường này sẽ quả các vị sao? Nếu có một ngày có người dùng thủ đoạn tương tự với các vị sẽ thấy khó chịu là như thế nào? À, thì ra là bọn chúng, người của Phi Bằng, chính bọn chúng đứng sau sai phép cảnh sát bắt người nhà của chúng ta. Đám người này coi ai ra gì nữa không? Trước kia bán hàng như bố thí cho người khác, từ lâu đã biết không phải kẻ tử tế rồi mà. Thôn dân ở sau si sâm chi trò, làm Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân như có cái đâm sau lưng, không cả dám đáp lời Diệp Soái, hối hận sao lại đứng đây. Diệp Soái nói xong đi thẳng tới đồn công an, giơ tay hô vang: các vị hương thân, các chú các thím, các anh các chị, sau này tôi định ở lại thôn Ngũ Long, sống ở bên Hoàng Hà, trở thành người cùng thôn với mọi người. Mọi người có hoan nghênh không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiếng hoan nghênh không dứt bên tai, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay đào đào. Thôn dân phân chân nói cười, tạm thời quên cả sự việc trước mắt. Cảnh sát đã ra ngoài, nhìn thấy cảnh này không dám tới triệu tập y. Diệp Soái vất vả lắm mới đã khỏi đám đông vào đồn. Đồn trưởng Bạch phi công khuyên mọi người về đi, có điều chả ai nghe ông ta, vẫn tụ tập ở đó. Diệp Soái đi vào, đồn trưởng Bạch cũng vào theo. Lát sau Hứa Lão Duệ đi ra, sau đó lần lượt là các chủ quan khác. Tiền trộm lừa đã tới rồi, những kẻ rút cọc không ai quan tâm nữa, thả ra cho yên chuyện. Ai dè bọn họ tính nhầm đôi, những người được thả không đi còn tụ tập với nhau thì thầm không biết thương lượng cái gì. Cứ nhìn tình hình này thì đủ biết chuyện không dễ dàng diễn ra như ý muốn của đám người Phi Bằng. Do bị đám thôn dân nhận ra, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân không dám mở gần đồn công an nữa, họ lái xe tránh đồn công an một quãng. Thế nhưng thời gian dài không có điện thoại của Lưu Thanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì họ không sao phán đoán được. Đã ai vào nơi này đâu mà biết. Cả người nghĩ ra chủ ý này là Phó Tổng Giám đốc Diêm, cũng không hiểu nổi dụng ý của Diệp Soái, nhưng biết ý định dở cho gì, nhưng ông ta không dám tự tin có thể cầm chân được y nữa. Lại qua một lúc nữa, thêm hai xe của phân cục cảnh sát tới nơi. Lâm Bằng Phi mừng thầm: đây là kết quả cục trưởng Trần coi trọng cao độ. Ở chuyện này cục trưởng Trần có thể diện không nhỏ, dưới áp lực mạnh mẽ của cảnh sát, dù có một sơ hở nhỏ nhất cũng đủ vĩnh viễn đá Diệp Soái khỏi cuộc chơi rồi. 8:45, sau khi Diệp Soái vào đúng một tiếng, nhóm người Phi Bằng rốt cuộc nhận được tin tức, phòng quan hệ xã hội của công ty đã hiệp thương với đài truyền hình và tòa báo, tạm thời áp được tin liên quan tiêu thụ hàng giả bị du khách tấn công, cái giá chắc chắn không hề nhỏ, mười mấy vạn tiền mua quảng cáo là khó tránh khỏi. Tổn thất này Phi Bằng gánh được, nhưng chỉ vì một thị trường nhỏ nhỏ này thì lại là cái giá quá lớn rồi. 9:15, điện thoại của Diệp Dục Dân, Tần Nhiễm, Lâm Bằng Phi, Phó Tổng Diêm đồng loạt reo lên. Diệp Dục Dân vừa bắt máy, bên kia điện thoại có người tức tối chất vấn. Chủ quản Diệp, sau này có người bán đồ uống số lượng lớn trong khu vực của tôi. Đúng, là Coca-Cola, Sprite và Hồi Nguyên ở chợ đêm Tây Nhai, bán được một lúc lâu rồi. Không thể nào, nhà bán buôn của công ty có hợp đồng mà, cậu nhìn đó chứ, nhiều không? Hai xe tải, anh bảo chúng tôi làm ăn thế nào đây? Công ty đảm bảo cung cấp độc quyền cho chúng tôi cơ mà, chuyện này là thế nào? Chờ chút, ông chủ đường, anh chưa nóng, tôi xử lý ngay. Các anh xem mà làm, các anh không quản người khác tới chỗ tôi bán hàng, tôi chả sợ gì mà không nhảy vào chỗ khác đâu. Đừng đừng, ông chủ đường, làm thế chỉ thêm loạn thôi. Anh ghi lại số xe, tốt nhất chụp ảnh lại hiện trường, tôi nhanh chóng giúp anh nghĩ cách. Sau một hồi trò chuyện không khác gì cãi nhau, khó khăn lắm mới vỗ về được nhà bán buôn họ Đường. Chưa kịp xác nhận là có người tới quảng trường Trung Nguyên bán hàng. Ở đó đông người, quy mô thị trường không kém điểm du lịch nhỏ. Mỗi khi trời nóng, người dân ra đó vui chơi hóng mát cực đông tới tận khuya. Cũng có hai xe, mười mấy người bán hàng. Diệp Dục Dân nghe khiếp hãi, cúp điện thoại quay sang phía Tần Diễm. Tần Diễm cũng nhận được điện thoại tương tự ở phố thương nghiệp Á Tế Á và gần Đại học Trung Châu. Chuyện đáng sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi. Hai người đồng loạt mở cửa xe chạy tới xe tổng giám đốc, mà xe phía trước cũng mở cửa. Phó Tổng Diêm và Lâm Bằng Phi nóng ruột xuống xe. Bốn người trao đổi tin tức, liên tục có người gọi điện tới. Giờ còn thêm siêu thị Giao Hòa, Gia Lợi cũng bắt đầu nhập hàng số lượng lớn của bên khác. Nhà bán buôn trong khu vực nổi điên, đến hiện trường đã muộn. Ai có ít quan hệ chút gọi cho Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm. Mấy nhà buôn lâu năm của Phi Bằng trực tiếp gọi điện cho Tổng Giám Đốc bày tỏ bất mãn. Hỏng rồi, tất cả đều ở trung tâm thành phố. Bọn chúng bán ngang giá kinh tiêu thụ của chúng ta, hoàn toàn cố ý phá giá thị trường. Tần Diễm xem di động, tìm kiếm về địa điểm trên bản đồ, lấy quảng trường Trung Nguyên làm trung tâm. Đó là khu vực mẫn cảm nhất, tập trung nhiều nhà buôn của họ. Đây là mùa tiêu thụ nóng, cả thành phố tranh nhau nguồn hàng. Nếu có tin tức giảm giá, còn chẳng lan như lửa cháy đồng hoang. Diệp Dục Dân xem bản đồ điện tử lẩm bẩm. Liệu có phải là bọn chúng không? Trừ bọn chúng ra thì còn có ai được nữa? Á, tôi nhớ ra rồi, bọn chúng còn Đỗ Ngọc Vân, cô ta là người trong nghề. Mọi người xem, quảng trường, phố thương nghiệp, siêu thị đều là nơi lợi nhuận cao. Hơn nữa cách làm này rõ ràng chính quy hơn phong cách của Diệp Soái. Tần Nhiễm phân tích. Chát một cái, Phó Tổng Diêm vũ chán, thất sách rồi, sao lại vô tình quên đi cô gái đó. Nói một câu bằng lương tâm, Đỗ Ngọc Vân là một nửa sức mạnh của chính đông. Về năng lực lẫn kinh nghiệm ăn đứt cả Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân, vừa kinh nghiệm lại khôn khéo. Nhưng tất cả bị thu hút hết về phía Diệp Soái, bỏ quên cô gái này. Lâm Bằng Phi nãy giờ không nói một lời, thế nhưng đi qua đi lại như kiến bò chào nóng, cho thấy trong lòng ông ta bất an thế nào. Chuyện này xuất hiện quá bất ngờ, rõ ràng là đối phương báo thù chuyện ở khu phong cảnh. Vì cách làm này tuy làm loạn thị trường của Phi Bằng, nhưng nói cho cùng đối phương cũng không được lợi. Đối phương có nguồn hàng rồi, nếu không tối đa chỉ hư trương thanh thế, quấy phá khu vực nhỏ, không thể tấn công toàn diện thế này. Hệ thống giá cả của Phi Bằng rất chặt chẽ, không khí xuất hiện dao động khiến giảm giá lan đi với quy mô lớn, tổn thất có thể lên tới hàng ngàn vạn. Còn cả nhà phân phối của họ nữa, xích mích là khó tránh khỏi. Mau, mau nghĩ cách tìm Diệp Soái đi. Rốt cuộc Lâm Bằng Phi đứng lại an bài hành động. Mau tìm Diệp Soái, nói chấp nhận đàm phán PE, ý có điều kiện gì cứ đề xuất. Chuyện anh nhất định phải chặn lại, khu vực trung tâm này có ảnh hưởng lớn giá cả nơi khác. Một khi lan ra mạng lưới tiêu thụ toàn thành phố, chúng ta bị tụt thầu không chỉ 1-2 năm. Đi đi, sao đứng yên thế? Cả đám miệng đắng ghét. Vì sao đứng yên à? Phó Tổng Diêm chỉ đồn công an. Tổng Giám Đốc Lâm, Diệp Soái đang ở trong đó chưa ra. Hả? Ai? Lâm Bằng Phi chợt nhớ, người ta bị mình dùng áp lực đưa vào đồn đôi. Đi thêm vài vòng nữa, cắn răng an bài. Tiểu Tân, Dục Dân, trở về thành phố, tổ chức người tới hiện trường, không cần biết chúng có bao nhiêu hàng, giá cả thế nào, mua hết lại, nhất định mua hết toàn bộ, có thể nhờ bán buôn thu hồi hộ, phòng thị trường, phòng quan hệ xã hội, đội xe, toàn bộ do hai người điều động. Quay lại, quay lại. Hai người lập tức nhận lệnh đi ngay, nhưng chưa được mấy bước đã bị Lâm Bằng Phi gọi lại. Có điều ông ta mở miệng mấy lần không nói được, rõ ràng đang đối trí cực độ, mất một lúc mới tổ chức được ngôn ngữ ra lệnh. Kho hàng, bọn chúng cần kho hàng. Nếu như có một lượng hàng lớn thì phải có kho hàng tương ứng. Nhất định phải tìm ra kho hàng, thu hồi toàn bộ. Diệp Soái đã vào rồi, người còn lại chẳng qua chỉ là những kẻ nhắm vào tiền thôi. Cho bọn chúng tiền, còn hàng thì nhất định phải thu hồi. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, tôi biết kho hàng của bọn chúng khả năng ở đâu. Diệp Dục Dân ngay lập tức nghĩ tới bãi hàng cực lớn ở nhà ga, không thì bọn chúng cái kho ở đường Thái Viên. Hai người chạy về xe, khởi động phóng đi như làn khói. Dọc đường điện thoại không ngớt, ăn bài những nhà buôn kia tới hiện trường thương lượng, sai nhân viên phân phối hàng của phòng thị trường khẩn cấp tới nơi. Tức thì toàn bộ công ty đều hành động. Ở nơi xe rời đi, dưới ánh đèn, Lâm Bằng Phi đi bộ suy nghĩ rất lâu, không ngừng có điện thoại gọi tới, tức giận ném điện thoại cho Phó Tổng Diêm. Phó Tổng Diêm nhận điện thoại, toàn bộ trả lời sẽ giải quyết ngay đối cúp. Ôi, cái thằng Tiểu Vương bát đản đó, trước khi chết cũng không quên cắn chúng ta một cái. Lâm Bằng Phi tức tối mở cửa xe, hạ thấp lưng ghế, rồi nằm xuống, rồi lại như nằm phải bàn trông ngồi bật dậy. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta làm như vậy có phải hơi chút được không bằng mất rồi không? Phó Tổng Diêm vào xe nói, không biết là nói chuyện được mất thị trường hay được mất được chuyện này. Không dừng lại được nữa rồi, chuyện vượt tầm kiểm soát rồi, giờ cả chúng ta cũng không thể quyết định nữa. Chẳng lẽ giờ tôi lại bảo cục trưởng Trần thả y ra, người ta không trở mặt với tôi mới lạ. Lâm Bằng Phi nhìn về phía đồn công an đèn sáng trưng, có chút cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Còn Phó Tổng Diêm lại nghĩ tới mấy ngày trước Diệp Soái tới đàm phán hòa bình, ông ta trịnh thượng gạt phát đi, giờ hối cũng muộn. Cứ thế này sẽ lưỡng bại câu thương mất, thiệt hại lớn nhất tất nhiên là họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.